Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1017, chương 1015. Bước tiếp theo đi như thế nào? Vô luận là linh hồn chiến thắng thân thể, vẫn là thân thể chiến thắng linh hồn, tồn tại xuống dưới cái kia Kronos đều sẽ đền bù tự thân khuyết tật. Cuối cùng biến thành cùng thời gian hòa hợp nhất thể vũ trụ thần linh. Mà không phải trước mắt loại này liền thiếu chút nữa. Nhưng bởi vì thiếu hụt mà chậm chạp vô pháp đột phá cuối cùng một bước xấu hổ tình cảnh kia một màn. Bella nhưng không nghĩ nhìn đến. Nàng phỏng chừng không có bất luận cái gì vũ trụ thần linh muốn nhìn đến kia một màn. Bởi vì thời gian chi đạo đề cập đến lĩnh vực thật sự quá quảng. Mà thời gian cũng thật sự là quá cường. Một khi Kronos chân chính cùng thời gian hòa hợp nhất thể. Hắn có thể nháy mắt đánh xuyên qua đa nguyên vũ trụ thời gian tuyến. Từ thời gian chi mạt trở về thời gian chi sơ. Biến thành cùng Eternity bọn họ tề danh thứ 6 vị sáng thế vũ trụ thần linh. Nàng hiện tại đem Kronos thân thể biến thành Slitherer Sogurt. Như vậy cho dù cuối cùng Kronos thắng lợi, thân thể bị ô nhiễm thành cái này quỷ dạng, không nghĩ biện pháp loại trừ mộ quang bản chất loại trừ hư không ảnh hưởng. Hắn cũng vô pháp hấp thu thân thể này tinh hoa. Bổ túc tự thân thiếu hụt, Kronos tức giận đến đều mau nói không ra lời, Bella một lóng tay Kronos. Lúc sau đối vừa mới bị chính mình chuyển hóa lại đây Faceless Man hạ mệnh lệnh. Sogurt, người đời trước vẫn luôn hy vọng đánh bại người này. Đây là hắn cuối cùng nguyện vọng. Ngươi còn chờ cái gì? Thượng, giết hắn. Kronos cùng Sogurt ở thời gian chi mạt triển khai tử chiến. Bọn họ lẫn nhau thao tác mãnh liệt thời gian lưu công kích đối phương. Cũng liền bởi vì nơi đó là thời gian trung điểm. Nếu là ở bình thường thời gian tuyến như vậy loạn đánh. Toàn bộ vũ trụ đều đến hỏng mất. Bella nhìn một hồi. Liền lười đến nhìn, bọn họ trận chiến đấu này liên tục thời gian căn bản vô pháp dùng bình thường. Thời gian lưu tới tính toán. Đánh đi thôi. Một chốc một lát căn bản phân không ra thắng bại, Sogurt trở thành Bella thủ hạ. Một cái dựng sao thấy bóng chỗ tốt chính là nàng có thể như là sử dụng Tam Stone giống nhau. Gián tiếp thao tác bộ phận thời gian quyền bính. Dù sao cũng là ở mấu chốt vị trí có mấu chốt người, rất nhiều vũ trụ thần linh đều không hy vọng. Kronos trở thành chân chính thời gian thần. Bella lại làm một lần người tích cực dẫn đầu. Nàng đạt được chỗ tốt chính là này đó đối nàng tới nói tác dụng kỳ thật cũng không lớn thời gian. Quyền bính, tựa như nàng đối lão soái ca Kronos theo như lời như vậy. Nàng xác thật không quá yêu cầu thời gian quyền bính, này ngoạn ý đối nàng tác dụng thiệt tình không? Lớn, Eternity một hệ, Infinity một hệ vũ trụ thần linh theo đuổi quá trình, tưởng vĩnh viễn duy trì tự thân tồn tại. Bọn họ tự nhiên sẽ coi trọng thời gian quyền bính, kéo đến thời gian càng dài càng tốt. Death một hệ, Oblivion một hệ theo đuổi kết quả, hận không thể ngày mai liền vũ trụ đại nổ mạnh. Đại gia sớm chết sớm đầu thai. Đối với thời gian quyền bính tự nhiên liền không coi trọng. Thời gian quyền bính có tiểu bộ phận rơi vào Bella trong tay. Nàng xác thật vô dụng. Nhưng này có lẽ cũng là chư thần một cái mưu hoa. Ngươi càng là không cần, chúng ta càng là phải cho ngươi. Nói không chừng ngày nào đó nàng liền chuyển biến tư tưởng. Một chân đá văng ra Oblivion. Chạy đến Eternity trận doanh đi đương ngoan nữ nhi đâu. Bella đối này nhưng thật ra không phản đối. Nàng hoàn toàn là người xuyên Việt tư duy. Mặc kệ thứ gì, người cho ta, ta liền cầm. Dùng không dùng đến lúc đó lại nói, tùy ý thời gian chi mà tiếp tục đại chiến. Nàng đem thị giác quay lại địa cầu. Mibu Oren được đến mệnh lệnh sau. Đình chỉ kéo tang khúc. Chúng mộ quang tín đồ cũng đình chỉ tụng niệm mộ quang giáo lý, bọn họ một cái quỳ dạp trên mặt. Đất há mồm thở dốc. Bella lo lắng bị Kronos ám toán. Vẫn luôn dùng bọn họ cầu nguyện đương cửa sổ. Vũ trụ năng lượng, mộ quang bản chất, Infinity Stone lực lượng cùng Kronos ở chuyển hóa cuối cùng thời khắc những cái đó phản kích liền. Có tiểu bộ phận đánh vào này đó mộ quang tín đồ trên người, bản thân chính là mộ quang tín đồ. Mộ Quang bản chất đối bọn họ không có bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng là Cronos khống chế thời gian. Chi lực tác bất đồng, mấy cái tuổi trọng đại Mộ Quang tín đồ. Bao gồm lão bì như vậy đều bị thời gian chi lực cọ rửa. Lúc này tứ tung ngang dọc mà nằm đầy đất. Bọn họ hơi thở thoi thóp. Mắt thấy liền phải chết già. Giao nhau cốt cũng đầy mặt nếp nhăn. Như là lập tức lớn 30 tuổi. Hơn 500 cái Mộ Quang tín đồ. Liếc mắt một cái nhìn lại. Chính là hơn 500 cái lão nhân lão thái thái. Nguyên bản tà khí tràn đầy ngầm tập hội nơi đột nhiên xuất hiện hơn 500 lão nhân lão thái thái. Làm cho cùng viện dưỡng lão giống nhau. Thoạt nhìn xác thật thực Mộ Quang, Bella người này vẫn là rất hào phóng. Cứ việc này đó thủ hạ là tự mang lương khô đầu nhập vào lại đây. Nhưng nàng cũng sẽ không làm dòng người huyết lại rơi lệ tay nàng đối với thời gian chi mạt phương. Hướng nhất chiêu, Slytherin Sogurt làm ra đáp lại. Đại lượng thời gian một lần nữa phản hồi đến chúng Mộ Quang tín đồ trong thân thể, bọn họ thân thể. Lần nữa khôi phục sức sống. Mắt thấy liền phải tắt thở lão bì trực tiếp đứng lên. Hắn sờ sờ chính mình cánh tay. Chính mình giống như lập tức về tới 40 tuổi khi thân thể trạng thái. Nếu nói phía trước những cái đó trường tóc, trường hàm răng là ngoại tại biểu hiện nói. Lần này biểu hiện liền ở nội bộ. Nội tạng một lần nữa đạt được sức sống. Trái tim nhảy lên đến càng thêm hữu lực. Một ít bối rối người già bệnh tật hoàn toàn biến mất. Giao nhau cốt loại này thân kinh bách chiến. Tinh nhuệ cảm xúc cũng rất sâu. Phía trước một thân ám thương. Làm cho cùng nhân thể đồng hồ đo thời tiết giống nhau. Vừa đến quát phong trời mưa liền khó chịu. Hiện tại thân thể khỏe mạnh đến giống như là một cái tiểu tử. Bella làm Mibu Oren làm chính mình sứ. Giả, phụ trách ngày thường cùng Mộ Quang giáo hội câu thông công tác. Cấm nhóm người này nhàn không có chuyện gì tới tìm chính mình, Mộ Quang giáo hội tín ngưỡng nàng. Không cần, nàng đã qua yêu cầu tín ngưỡng giai đoạn. Này đó lực lượng toàn bộ chuyển cấp Sogurt, gia tăng ăn mòn đồng thời. Cường hóa thực lực này cường đại Faceless Man. Dễ bề hắn tiếp tục dỗi Cronos, Sogurt đồng dạng sẽ dựa theo tín ngưỡng nhiều ít. Phản hồi một bộ phận thời gian cấp này đó Mộ Quang tín đồ, Bella chính mình cũng không dám bảo đảm. Chính mình sẽ sống đến vũ trụ tiêu vong kia một ngày. Này đó Mộ Quang tín đồ liền càng đừng nghĩ. Nhưng ở người thường cơ sở thượng, không tao ngộ ngoại lực. Sống lâu cái 180 năm là không thành vấn đề, ăn bài hảo Mộ Quang giáo hội sự. Bella ở Thiên Vương Tinh tìm được rồi Haza Nặc Tư cùng hắn người ủng hộ thi thể, này đó thi thể bị Cronos giấu ở thời gian loạn lưu. Phía trước nàng liền không tìm được, trừ bỏ Haza Nặc Tư cái này thủ lĩnh. Còn thừa Titan tộc thi thể tổng cộng là 15 cụ. Không thể không nói, ở bị nổ thành thời gian thần trước, Cronos thật là cái lão âm so. Hắn đánh bại chính mình huynh đệ, lại đem những người này trục xuất. Lúc sau thả ra Moondragon đi tìm bọn họ phiền toái, kích thích nội chiến, cuối cùng ngư ông đắc lợi, nhẹ nhàng vui sướng mà liền đem chính mình người phản đối toàn thu thập rớt, Bella đem 15 cổ. Thi thể đóng gói mang đi, mang về địa cầu nghiên cứu, đem thi thể giao cho trí tuệ nhân tạo Bosoku phân tích. Nàng muốn tìm ra Titan nhất tộc tế bào chung bí mật ở phòng thí nghiệm đãi 2 ngày. Về nhà đãi 2 ngày. Bella trong lòng vẫn là có chút hỗn độn. Nàng liền chạy đến chính mình Twilight City tĩnh dưỡng, Entropy nói còn ở bên tai quanh quần. Cronos tranh đấu cũng thường thường mà từ trước mắt hiện lên. Bella lại gặp từ xuyên qua bắt đầu liền ở bối rối nàng vấn đề. Bước tiếp theo nên đi như thế nào đâu? Hết chương.